Cực Võ, quyển 5 chương 108, lão đầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao Ngự Phong chính là tuyệt học tối cao của Tiêu Dao phái, nó là thành quả của việc tu luyện Bắc Minh thần công cùng Tiểu Vô Tướng công tới cực điểm, sau đó mới diễn sinh thành Tiêu Dao Ngự Phong. Tất nhiên cho dù luyện Bắc Minh thần công cùng Tiểu Vô Tướng công tới cực điểm thì cũng chưa chắc có thể học được Tiêu Dao Ngự Phong, cái này còn cần cơ duyên, còn phải xem tính cách người luyện Tiêu Dao từ một đời có thể nói là toàn tài, bất kể quân tử lục nghệ hay về mặt võ học đều hiếm ai sánh bằng, thậm chí tư chất của Tiêu Dao từ còn cao tới nỗi nếu cho Tiêu Dao từ sống lâu bằng nửa trường sinh chân nhân thôi thì cũng khó mà biết được Tiêu Dao Tử đạt đến độ cao thế nào, bất quá đệ tử của Tiêu Dao Tử thì không được như ông, ở đây chính là nói Vô Nhai Tử thật ra thần tượng nhất là Tiêu Dao Tử, cái này đương nhiên không sai, vì Lý Thương Hải, Lý Thu Thủy hay Thiên Sơn Đồng Mỗ thì cũng y như vậy. Vấn đề của Vô Nhai Tử là tâm của hắn, Vô Nhai Tử luôn muốn noi theo Tiêu Dao Tử, lấy sư phụ làm hình mẫu, từ đó Vô Nhai Tử luôn tạo cho mình một cái lồng vô hình, một cái lồng mà Vô Nhai Tử không thể thoát ra. Vô Nhai Tử có thể gọi là toàn tài nhưng mà lại không Tiêu Dao, toàn tài ở đây cũng có tùy dạng người mà bọn họ sẽ đi trên những con đường khác nhau. Tiêu Dao Tử đương nhiên là toàn tài, Vô Hà Tử cũng có thể coi là toàn tài, Vô Nhai Tử cũng được gọi là vậy, nhưng sự khác biệt lớn nhất lại là tâm tình cùng cái đầu. Tiêu Dao Tử cùng Vô Hà Tử có sự sáng tạo, có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ bình thường, những định kiến bình thường, nhưng mà Vô Nhai Tử thì không. Vô Nhai Tử cả đời say mê quân tử tạp học, hắn trở thành một người quân tử, trở thành một kẻ từ trong sách bước ra, đây chính là đạo lao tù thứ hai trên người Vô Nhai Tử. Tiêu Dao Ngự Phong, muốn ngự phong thì sao có thể giới hạn tâm tình của mình, muốn ngự phong thì không được phép đặt mình trong lao tù, phải biến mình rộng lớn vô ngàn tựa như Kiều Thiên, chỉ có thể mới xứng ngự phong. Về mặt tính cách đã chế định bản thân, Vô Nhai Tử không luyện được Tiêu Dao Ngự Phong, còn Lý Thương Hải thì lại có thể làm được. Lý Thương Hải là một nữ nhân chưa bao giờ tự giới hạn lấy mình cả, là một nữ tử lấy Bắc Hải làm đan điền, lấy chân đạp thiên, trong tay trưởng khống gió của toàn bộ cửu tiêu. Lý Thương Hải vì rất nhiều vấn đề trong quá khứ dẫn đến nàng không quản Tiêu Dao phái, hay nói đúng hơn là Tiêu Dao Tam lão, muốn làm gì thì làm, căn bản sẽ không liên quan đến nàng, ngay cả trong thiên hạ khắp cõi Đông Hải đều biết Huy Danh Nguyệt Đế nhưng mà cũng không có mấy người biết nàng là Lý Thương Hải, đây chính là vì Lý Thương Hải không muốn lại có quan hệ với Tiêu Dao phái. Dĩ nhiên không quan tâm Tiêu Dao phái là một việc, nhưng để tuyệt học Tiêu Dao phái thất truyền thì nàng lại không muốn, lúc này dưới cơ duyên xảo hợp nàng lại gặp Vô Song, đây tuyệt đối là một cơ duyên đối với chính nàng. Đến đẳng cấp của Lý Thương Hải, nàng cũng không cầu mạnh lên nữa, nàng đã đạt tới giới hạn của chính nàng, cường giả bậc này muốn mạnh lên có lẽ chỉ có thể ngộ, người nào may mắn ngộ được thì thực lực sẽ dần dần tăng lên một chút xíu, nhiều lần như vậy thì thực lực đương nhiên càng ngày càng mạnh, mà đã gọi là ngộ thì không thể cầu. Lý Thương Hải hiện tại chỉ có một tâm nguyện, nàng muốn đi trên con đường của sư phụ, muốn hoàn thành di nguyện của sư phụ. Di nguyện của Tiêu Dao Tử là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không phải là báo thù bồng lai tiên đảo, một đời Tiêu Dao Tử cũng sống đủ hoàn mỹ, nếu nói Tiêu Dao Tử nuối tiếc cái gì thì chỉ có hai chữ. Tu tiên, thế nào gọi là tiên, nhập tiên cảnh của Tiêu Dao phái kinh khủng vô cùng nhưng mà chưa đủ để gọi là tiên. Lý Thương Hải là người sống cùng hai vợ chồng Tiêu Dao Tử những năm tháng cuối cùng, nàng biết mộng tưởng của sư phụ là cái gì, nàng biết tiên rốt cuộc là cái gì. Tại sao khi kể về Tiêu Dao Ngự Phong có nhắc tới Bắc Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tướng Công nhưng lại chưa từng nhắc tới Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Công? Thật ra bản thân Tiêu Dao Ngự Phong chỉ là một trong hai tuyệt học đỉnh cao của Tiêu Dao phái, tuyệt học còn lại chính là loại tuyệt học có cái tên vừa dài vừa siêu cấp ngầu kia. Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Công thần kỳ ở chỗ nào thì không cần nói, bản thân một thần công này có tổng cộng 9 lần cải lão hoàn đồng, theo Tiêu Dao Tử thì sau khi thể xác con người trải qua 9 lần cải lão thì sẽ thuế biến, trở thành tiên thể. Tiêu Dao Ngự Phong chính là năng lực của tiên nhân, Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Công là thể chất tiên nhân. Chỉ có cộng đồng luyện được hai bộ võ học này đến tận cùng thì mới được coi là tiên nhân. Tiêu Dao Tử năm đó có thể luyện nhưng chính vì bồng lai mà ông không thành công, ông không thể sống đủ lâu để tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Công. Lý Thương Hải hiện tại cũng giống sư phụ, thực lực của nàng cùng với Tiêu Dao Tử khi còn sống là ngang nhau, nhưng mà Lý Thương Hải không phải Tiêu Dao Tử, nàng cho dù có thể sống rất lâu thì nàng cũng không tu được Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Công, ấy là vì thể chất của nàng. Lý Thương Hải không có thể chất đặc biệt ấy, vậy mà nàng có thể luyện Tiêu Dao Ngự Phong đến tận cùng đã là việc gần như không tưởng, tuy nhiên muốn luyện Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Công thì nhất định phải cần thể chất đặc thù, ít nhất phải là tiên thiên chí dương thể, cái này nằm ngoài khả năng của Lý Thương Hải. Hiện tại nàng nhìn thấy Vô Song, sao lại không như nhìn thấy Mỹ Ngọc? Đầu tiên, bất kể thế nào thì Vô Song cũng đủ đẹp, hợp mắt nàng vô cùng. Thứ hai, Vô Song hiện tại là Tiêu Dao truyền nhân, nàng dạy võ công cho Vô Song thì chắc chắn không đi ngược lại tổ huấn của sư phụ. Thứ ba, Vô Song còn rất trẻ, lại luyện Bắc Minh thần công cùng tiểu vô tướng công tới cảnh giới không tệ, dưới sự chỉ điểm của nàng thêm vào tư chất của Vô Song thì cũng không quá khó để hắn thực sự học được Tiêu Dao ngự phong, đương nhiên cái này phần nhiều vẫn dựa vào Vô Song nhưng mà khí chất của Vô Song thực sự làm Lý Thương Hải tin tưởng Vô Song có thể làm được. Lý Thương Hải biết Vô Song quan sát trận chiến của mình cùng Ebisu, cũng biết Vô Song thấy nàng trong trạng thái nhập tiên cảnh, đã thấy nàng như vậy còn có thể đối chiêu với nàng, cùng nàng nửa chiêu không lùi, khí thế không giảm, chỉ riêng việc này cũng đủ để Lý Thương Hải coi trọng Vô Song hơn Vô Nhai Từ. Về phần vấn đề cuối cùng đương nhiên là vì Vô Song có tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể, có thể chất này thì ai biết Vô Song có thể thực hiện mộng tưởng của Tiêu Dao Tử hay không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết việc thực hiện mộng tưởng của sư phụ là vô cùng khó, hơn nữa cải lão 9 lần thì ít nhất cũng phải sống được như trường sinh chân nhân, bất quá cho dù chỉ có một tia cơ hội thì nàng vẫn muốn thử, ít nhất ở dưới suối vàng được gặp lại sư phụ cùng sư nương thì nàng có thể nói với hai người rằng mình đã cố hết sức. Vô Song hiện tại thì không biết được Lý Thương Hải nghĩ nhiều như thế, Vô Song chưa bao giờ nghe Tiêu Dao ngự phong mạnh thế nào nhưng mà từ trận chiến của Lý Thương Hải thì hắn cũng có thể hiểu được. Đến cái trình độ của Vô Song thật ra đã không cần phải học thêm bất cứ thần công nào, Vô Song chỉ cần đánh chắc trụ cột chờ ngày đột phá đế vị, tuy nhiên khi nhìn thấy màn thể hiện quá khủng bố của Lý Thương Hải thì Vô Song không thể không đối với Tiêu Dao ngự phong sinh ra hứng thú. Công tâm mà nói Vô Song cũng có thể tính là Tiêu Dao truyền nhân, ít nhất là ở thế giới kia Vô Song cũng vượt qua đủ loại thi thố, được chính Vô Nhai Từ trao nhẫn, cái nhẫn kia Vô Song vẫn luôn mang theo người, chỉ đến khi vào tù, thì Vô Song mới để lại chỗ phích lịch đường. Đối với mộ câu nói của Lý Thương Hải, Vô Song đương nhiên sẽ không từ chối. Vô Song đa tạ cô truyền thụ tuyệt học. Lý Thương Hải nghe vậy, nàng khẽ phất tay với Vô Song. Cũng không cần quá khách sáo, không cần học cái quân tử dơm của sư phụ ngươi, thôi được rồi, ngươi đi đi, gọi bằng hữu của mình lại đây, sau đó cô dẫn ngươi đi gặp vài vị tiền bối. Lý Thương Hải đương nhiên sẽ dẫn Vô Song trở về gặp Vô Hà Tử cùng Thiên Thánh, dù sao trong mắt nàng thì Vô Song là người cần được bảo vệ, nàng sẽ không để Vô Song gặp nguy hiểm. Vô Song tuy mạnh nhưng trong mắt nàng mạnh thế nào được bằng Ebisu. Vô Song có thể giết Hắc Thủy Thần, vậy thử hỏi Vô Song giết được Ebisu không, mà giết được hắn thì Vô Song đủ sức giết hắn mấy lần. Lý Thương Hải không rõ trong đám thất phốc thần thì Ebisu mạnh yếu ra sao nhưng nàng chắc chắn sẽ không để Vô Song một người độc thân đi lại trên Bồng Lai Tiên Đảo. Trước kia Quỳnh Hương có nói, cho dù toàn bộ đế vị của Phù Tang lên Bồng Lai Tiên Đảo chỉ sợ cũng không đủ, khi nghe câu nói này nàng không tin, bất quá hiện tại nàng tin. Sự xuất hiện của Mikoto làm cho Lý Thương Hải không yên lòng, rất nhiều năm trước Mikoto hay Minato vốn là người cạnh tranh ngôi vị Nguyệt Đế với nàng, nếu không phải kẻ này đột nhiên mất tích, đột nhiên từ bỏ cạnh tranh thì chính Lý Thương Hải cũng chỉ nắm được 5 phần thắng. Kẻ chảy xuôi huyết mạch của huyền thoại Toyotomi Hayashi thì sao có thể là người bình thường đây? Cách chương.